Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1079, chương 1076 no. 282, phát sinh ở tiệm đồ cổ đối thoại, Rama tự nhiên không có khả năng biết, thế nhưng, coi như không biết, vậy cũng không khó đoán được. Thấy Lion King Organization xuất ra dạng này giao dịch phẩm, đem tự thân truyền thừa căn bản đều lấy ra giao cho mình. Liền vì một cái tại bên cạnh mình giám thị cơ hội. Rama chỉ cần hơi ngẫm lại liền biết. Này tuyệt không đơn đơn chỉ là bởi vì chính mình trong cơ thể phong ấn đệ tứ chân tổ vị này mạnh nhất vampire, càng là bởi vì tại cái kia phong ấn trong trận chiến ấy, chính mình bày ra năng lực, vô luận là ở thế giới nào, hàng thần đều là lớn nhất, lại kỳ tích khó tin nổi nhất. Cho nên, Rama đã sớm đoán được, chính mình tỉnh lại cữu thần sự tình, tuyệt đối sẽ thành vì tất cả thế lực quan tâm trọng điểm. Cái kia đến tột cùng là làm sao làm được đâu? Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Cái kia đến tột cùng là như thế nào thực hành? Cái kia đến tột cùng là nơi nào thần bí? Còn có, vì cái gì Rama có thể có được dạng này năng lực? Này từng cái nghi vấn đều đưa dẫn đến toàn thế giới các thế lực lớn đều đem ánh mắt quăng đến Rama trên thân. Chỉ về thế áp dụng đủ loại hành động cùng đối sách. Lion King Organization làm vì quốc gia đặc vụ cơ quan, chẳng qua là so bất luận cái gì người đều đứng tại trước hết áp dụng đối sách trên lập trường mà. Thôi, dù sao, Rama liền ở quốc gia này, dù cho đảo Togami là hành chính khu tự trị, trước mắt vẫn như cũ lệ thuộc vào cái này cực đông đảo quốc. Bọn hắn tự nhiên đến trước hết nhất áp dụng ứng đối. Bằng không, một khi xảy ra vấn đề, đừng mũi chịu sào chính là cái này quốc gia, liền là bọn hắn, nếu như không phải ta hiện ra đầy đủ thực lực, có lẽ bọn hắn còn sẽ trực tiếp phái người tới ám sát ta cũng khó nói. Rama liền nhếch miệng, so với đem tự thân dừng chân căn bản truyền thừa cho giao ra. Tin tưởng, đối phương khẳng định càng muốn làm như thế. Chỉ bất quá, kiến thức đến Rama có thể tại Diễm Quang Chi Yến lên liều mạng đệ tứ chân tổ tình huống, đối phương coi như còn muốn áp dụng ám sát hành động đều sẽ thận trọng a. Ám sát bản thân liền là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt có thể giải quyết kẻ địch, dùng không được khá liền là tại trêu chọc kẻ địch. Nếu là Lion King Organization ám sát sau cùng thất bại, như vậy Rama lửa giận, bọn hắn không nhất định có thể gánh xứng đáng, cuối cùng thậm chí có khả năng liên lụy chỉnh quốc gia, toàn bộ thế giới. Có dám ở đây, Lion King Organization chỉ có thể làm ra thỏa hiệp cùng hy sinh, quả quyết trả giá cũng đủ lớn đại giới. Đối Rama tiến hành lôi kéo, kết quả Lion King Organization cũng làm ra cùng đảo nhân tạo quản lý công xã một dạng thái độ a. Trước mắt, này vẫn tính nhường Rama hài lòng. Thế nhưng, này phần hài lòng chắc chắn sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Bởi vì, không phải bất luận cái gì người đều hội áp dụng loại thái độ này. Có lẽ, có một ngày, liền có liều lĩnh nghĩ gạt bỏ Rama, cũng hoặc là muốn trong bóng tối ra tay với Rama tồn tại. Những cái kia mới là nhìn không thấy uy hiếp. Đương nhiên, này loại uy hiếp ta thấy nhiều. Bởi vậy, vô luận là đấu trí vẫn là đấu dũng, Rama đều không cảm thấy chính mình sẽ thua. Nếu là đổi lại trước kia, Rama đại khái vẫn phải thật tốt cân nhắc một chút. Nhưng mà, đổi lại hiện tại, tại trở thành chân tổ sinh linh về sau, Rama coi như không thể không cố kỵ gì làm việc, cái kia cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Dù cho không giải trừ phong ấn, tại có trong cơ thể phong ấn cung cấp áp đảo long mạch phía trên ma lực về sau, Rama đều có thể đem kim ô, thỏ ngọc cùng với otter lực lượng phát huy đến cực hạn. lại thêm còn có đã chính thức ký kết tuyệt đối khế ước Hokuto. Mặc dù đối thủ là chân tổ, Rama đều có thể chính diện cùng hắn quyết đấu. Huống hồ, chờ sau này trở về liền bắt đầu nghiên cứu Lion King Organization truyền thừa đi. Rama còn có thể lại tiếp tục tinh tiến. Phía trước hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian. Rama giống như này đang mong đợi. Chỉ tiếc, Rama đã quên đi. Hôm nay, hắn còn có một cái cực kỳ phiền toái cực lớn không có giải quyết đây. Đảo nhân tạo Tây Khu, cao cấp nơi ở nhà trọ tầng cao nhất. Rama trong nhà, lúc này, trong phòng khách, Gozu, Nagisa cùng với Aprora một nhóm ba người liền trốn ở hành lang xó xỉnh bên trong. Nơm nớp lo sợ nhìn xem trong phòng khách tình cảnh. Ở nơi đó, Natsuki mặt không thay đổi đứng đấy. Trong tay viền gen vỗ một cái một thoáng gõ lấy trong lòng bàn tay. Như vậy, cho ta thật tốt giải thích một chút. Vì cái gì ngươi hội mang theo quốc trung bộ học sinh chuyển trường đi tới số 6 phản loại địa phương kia đi, yêu, Natsuki giống như triệt để bóp chết tất cả tình cảm một dạng. Trước nay chưa có băng nghiêm mặt, làm ra như thế phán nói. Hắn trước mắt, Rama an vị ở trên ghế salon. Chỉ là, ngoặc kép, ở trước đó, có thể hay không trước đem trên người ta. Giới luật chi khóa, cho cởi ra a, Rama liền toàn thân đều bị phong tỏa ma lực. Giới luật chi khóa, cho trói cực kỳ chặt chẽ. Jun lẩy bẩy ngồi ở trên ghế salon. Vừa vào cửa cứ như vậy trực tiếp dùng. Giới luật chi khóa, nắm ta cho trói lại. Không khỏi quá không nể mặt mũi đi. Rama kháng nghị, tại cùng Yukina chia tay về sau. Rama liền trực tiếp về tới nhà. Kết quả một vào trong nhà liền giống như vậy bị trói cái cực kỳ chặt chẽ. Bởi vì sự tình quá mức đột nhiên, lại quá mức không có điểm báo, lại thêm không có cảm giác được sát ý, địch ý cùng với ác ý, liền Rama đều vì này sững sờ, kết quả là trúng chiêu. Đã như vậy, Rama liền nhất định phải kháng nghị, dù cho ta trực tiếp đưa ngươi xem như phạm vào bị ổi tội giao cho đặc khu đội canh gác vậy cũng không quan hệ sao? Natsuki cực kỳ băng lãnh một câu, nhường Rama triệt để ngậm miệng, đem quốc trung cũng còn không có tốt nghiệp tiểu nha đầu đưa đến số 6 phản loại địa phương kia. Nên có đầy đủ lý do nhường đặc khu đội canh gác bắt ngươi đi. Natsuki trực tiếp hóa thân thiết diện vô tư người chấp pháp. Không không không, ta cái gì đều làm a. Natsuki tỷ. Rama tranh thủ thời gian cho thấy trong sạch của mình. Đối với cái này, Natsuki cũng là rất thẳng thắn tiếp nhận. Hoàn toàn chính xác, ngươi không phải loại kia có đảm lượng trực tiếp mang theo học muội đi mướn phòng nam nhân. Bằng không thì trong trường học nữ sinh sợ là đều phải chưa kết hôn mà có con. Natsuki bình tĩnh, dùng ra nhường Rama khóe miệng vì đó co giật thuyết pháp. Ngay sau đó thản nhiên lên tiếng, thế nhưng, ngươi mang theo quốc trung học sinh chuyển trường đi loại địa phương kia làm gì? Vì sao lại mang về thứ này? Tỷ tỷ ta rất hiếu kỳ, không có ý định giải thích một chút sao? Natsuki nói như thế, trong tay thì là kéo lên một quyển sách, chính là Rama mang về ma đạo thư, thân là ma nữ, không có người so Natsuki hiểu rõ hơn ma đạo thư. No, 282. Sao? Natsuki một bên nói thầm ra tay bên trong ma đạo thư tên sách. Một bên hừ lạnh, người thật đúng là mang về hết sức ly kỳ đồ vật a. Không trách Natsuki thái độ như thế. Phải biết, ma đạo thư có thể cơ bản đều là cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Một cái không làm được, dẫn đến ma đạo thư nổ tung. Cái kia tòa đảo này đoán chừng liền phải chơi xong. Làm vì quốc gia công ma quan, Natsuki không có khả năng ngồi nhìn loại vật này tồn tại. Chỉ là, Natsuki tỷ không có khả năng không biết a. Bản này ma đạo thư là không có tính nguy hại đó a. Rama cho ra dạng này lý do thoái thác, làm đẳng cấp cao nhất ma nữ, là thật không tin Nasuki lại không biết nó. 282 là một bản dạng gì ma đạo thư? Cái kia chính là một bản chỉ có thể dùng để ghi chép hàng loạt tri thức thuần túy thư khố mà. Thôi, Rama như vậy biểu thị lấy, là như thế này không sai. Nasuki thừa nhận điểm này. Có thể Nasuki cũng còn không có bị thuyết phục. Ngươi đến cùng là từ đâu mang về bản này ma đạo thư? Ta thực sự rất muốn biết. Nasuki nhìn chăm chú lấy Rama. Trên mặt băng lãnh bắt đầu hóa thành nụ cười. Ngươi hẳn là sẽ thật tốt nói rõ với ta à. Yêu, nghe vậy, Rama một trận bất đắc dĩ. Thế là, Rama đem đầu đuôi câu chuyện tất cả đều bàn giao. Ngược lại, đây cũng không phải là cái gì đáng đến giấu giếm sự tình. Đương nhiên, Nasuki thật tình chỉ sợ sẽ càng thêm hỏng bét là được rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.